Bẩm báo vương gia vương phi đến rồi. Chương 45, chứng minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đầy một tuần hương, ở vương phủ của Tư Dạ Hành Vũ, người cần đến cũng đã có mặt đầy đủ. Lòng náo nức muốn xem diễn biến sự tình sau một hồi lục xét mọi ngóc ngách trong vương phủ, mấy tên lính lần lượt chạy đến chỗ bọn họ, cung kính báo cáo. Bẩm, ở gian phòng phía tây không phát hiện ra được gì cả. Bẩm, gian phòng phía nam cũng không có gì khả nghi. Bẩm, ở phía đông cũng không. Tô Uyển Vân trầm tĩnh nghe nói, rồi gật gật đầu phân tích như thể bản thân không hề biết chuyện gì. Phía tây, nam, đông không có gì, còn phía bắc là nơi chúng ta đang đứng. Vương phủ rộng lớn như vậy, rốt cuộc là còn chỗ nào bí ẩn mà chúng ta chưa dò xét. Nói rồi, à liếc nhẹ mắt nhìn sang Thái Công Công. Ông ta thấy vậy, biết điều tung hứng. À, Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu nương nương, theo nô tài thấy. Có khi nào là giấu xác ở một nơi dưới lòng đất, như mật thất hay ao hồ gì đó không? Nói có lý lắm, nhị đệ, nếu trẫm nhớ không lầm thì trong vương phủ của đệ có một hồ sen rất lớn. Tư Dạ Hành Vũ cười cười, bộ dạng điềm tĩnh khác hẳn với lúc còn ở Tử Nghi Cung. Hắn ung dung đáp lời, nhưng không nhìn trực tiếp người đang đối thoại với mình mà lại nhìn sang Kim Tịnh Ngọc bằng một ánh mắt rất đỗi dịu dàng. Đúng là trong phủ của thần đệ có một hồ nước, nhưng là dùng để trồng sen trắng để ngày ngày vương phi nhà thần đệ có thể ngắm hoa thưởng trà. Nếu nói thần đệ đem nơi ý nghĩa như vậy đi giấu xác người, thì thật không phải chút nào. Hừ, nhị vương gia từ nãy đến giờ không hề lên tiếng về việc vương phủ của mình bị lật ngược cả lên, riêng chỉ mới nhắc đến hồ sen thì liền buông lời phản biện. Không phải là thật sự có giấu thứ gì ở dưới đó rồi chứ? Tô Uyển Vân luyên thuyên không thôi, giọng điệu khiến người vừa nghe liền thấy căm ghét. Kim Tịnh Ngọc cũng không vừa gì, cười khinh khi, nói. Thần nữ xin được phép mạo phạm, Hoàng hậu nương nương nói vương gia cố gắng che đẩy, còn bản thân người chẳng phải cũng cố tình ghép tội đó sao? Nếu vương gia thật sự giấu xác Bích Nhi dưới đó, thì chẳng đáng tội bất kính với Thái hậu. Còn nếu chuyện này không liên quan đến chàng, chẳng lẽ Hoàng hậu cũng được thoát tội vu cáo? Ngươi, Tô Uyển Vân trợn tròng hai mắt, muốn động thủ với Kim Tịnh Ngọc, nhưng lại bị Doãn Mễ Yên ngăn lại. Bà ta khuân thai tiến lên phía trước, mặt đối mặt gần nhất có thể với Kim Tịnh Ngọc, từng câu từng chữ đều toát lên sự tự tin nắm chắc phần thắng. Vương Phi nói không sai, ngay lúc này, ai ra đồng ý với ngươi, nếu thật sự là Hành Vũ bị oan, đích thân ai ra sẽ trừng phạt Hoàng hậu thích đáng. Còn nếu không thì, ngươi tự hiểu lấy đi. Kim Tịnh Ngọc nhếch mép hài lòng, không những không sợ mà còn nhún người cảm tạ. Điều đó càng khiến Tô Uyển Vân thêm phần lo sợ, nhưng không biết làm gì khác ngoài việc tự cầu nguyện cho chính mình. Hai bên đồng thuận, việc dò xét hồ sen ở hoa viên cũng được thực thi. Nhưng gần một canh giờ trôi qua, việc tìm kiếm cũng dần rơi vào tuyệt vọng. Một binh lính ngoi đầu lên khỏi mặt hồ, bất lực bẩm báo. Hoàng thượng, nô tài đã lặn hết mọi ngóc ngách trong hồ, nhưng thật sự là đến một ít rác cũng không có, huống chi là xác người. Tư Dạ Hành Vũ và Kim Tịnh Ngọc nghe thấy, nhìn nhau hài lòng. Đoạn, Hành Vũ thành công rửa oan cho mình nên thừa thắng xông lên. Hoàng thượng, nhìn người ở dưới nước có lẽ cũng đã mệt mỏi lắm rồi, nếu đến bây giờ mà người vẫn không tin thần đệ thì... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin là tin thế nào? Không phải nơi này, thì là nơi khác. Kẻ có âm mưu hại người, đương nhiên là sẽ không từ thủ đoạn. Tô Uyển Vân vừa nói dứt câu, từ xa đã vang lên tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng khóc thê lương. Cả đám người nhìn ra, thấy A Thúy dắt theo một đôi phu phụ tuổi đã quá 50, quần áo rách dưới, điệu bộ đáng thương vô cùng. Kim Tịnh Ngọc vội tiến lên mấy bước, chau mày khó hiểu. A Thúy, có chuyện gì vậy? Đây là ai? A Thúy hơi ngập ngừng, cũng khá bất ngờ khi chủ tử lại hỏi mình như vậy. Nàng ấy đưa mắt hỏi ý Tư Dạ Hành Vũ, rồi mới nói. Bẩm, đôi phu phụ này ban nãy nghe tin có hoàng thượng ngự giá quan lâm, nên đã lật đật chạy đến trước cổng lớn vương phủ, nói là có chuyện quan trọng muốn báo án. Tô Uyển Vân thấy bộ dạng bên ngoài của hai người đó, vội giơ cao tay áo để che mũi lại một cách kỳ thị, còn lớn giọng xì nhục. Hừ, chỉ là mấy tên dân quèn, cũng đòi báo án với đương kim hoàng thượng. Ai mà biết được chuyện quan trọng của các ngươi là gì? Lỡ như chỉ là mất con gà con vịt, chẳng lẽ cũng định phiền đến hoàng thượng? Không có, Chuyện nhà dân phụ là chuyện động trời, e là chỉ có hoàng thượng mới giúp được nhà dân phụ. Hu hu, Tư Dạ Hành Lâm nghe người kia nói vậy, có chút tò mò. Hơn nữa đang lúc bản dân thiên hạ có thể nhìn thấy và bàn tán, chí ít cũng nên giữ hình tượng của mình. Phu phụ các ngươi quê gốc ở đâu? Gặp chuyện uất ức gì mà cần gặp đến cả trẫm? Hai phu thê già không dám ngước mặt lên nhìn thánh thượng, chỉ vừa quỳ thấp dập đầu, vừa khóc bù lu bù loa. Hoàng thượng, dân phụ là người huyện Thẩm Tây, có con gái vào cung làm cung nữ. Ân trên tại thượng ban phước cho con gái dân phụ được hầu cận bên cạnh thái hậu, khiến cả nhà dân phụ đều cảm thấy rất vui, nhưng nào có ngờ đâu. Nào có ngờ đâu, hu hu, nào có ngờ, con gái đoản mệnh, bị người ta để ý nhưng không chiếm lấy được, nên mới lập ra mưu đồ giết người chiếm xác. Tô Uyển Vân nghe vậy, mừng như được mùa, vội đến bên cạnh níu lấy tay áo của Tư Dạ Hành Lâm. Hoàng thượng, người bọn họ nói có thể là Bích Nhi đấy. Vậy là chứng cứ đã rõ, nhị vương gia đúng là tội ác tày trời, còn cả gan hủy đi danh dự của thái hậu. Hai chữ, Bích Nhi, làm người dân phụ kia như phát điên, bà ta rú lên âm thanh thê lương thì ít, kinh dị thì nhiều. Tiếng gào thét hòa lẫn với tiếng khóc, khiến ai nấy đều cảm thấy nổi cả da gà. Đúng, là Bích Nhi, con gái dân phụ tên là Bích Nhi, hiện tại xác của con gái dân phụ đang ở trước cổng Tô Phủ, nhưng Tô Đông Ngạc nhất quyết không nhận đã hại chết Bích Nhi. Tô Uyển Vân lại nổi cơn thịnh nộ, bước nhanh đến đạp người dân phụ kia té lăn ra đất, quát. Đúng là đồ đàn bà điên, người nghĩ ngươi là ai mà dám gọi tên phụ thân bổn cung, còn vu oan cho ông ấy. Tư Dạ Hành Vũ cười thầm, khoan thai tiến đến giúp người kia đỡ nương tử mình dậy, nói bằng giọng sắt lạnh đến bất ngờ. Hoàng hậu, nhân chứng đang ở đây, người định chối cãi thế nào? Vu oan giá họa, là người đã tính kế để vu oan cho phụ thân của bổn cung. Tô gia của bổn cung là nạn nhân, các ngươi, đứng trước ả điên Tô Uyển Vân, Tư Dạ Hành Vũ vẫn điềm tĩnh như thường. Không chỉ vậy, vẻ ngoài của hắn mới toát lên khi thế hoàng gia, không như ai đó làm chủ lục cung mà động chút là lại phát điên như kẻ bệnh hoạn. Có vu oan hay không, kiểm chứng là biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, ban đầu thái hậu cũng có nói cái chết của Bích Nhi liên quan đến thể diện của thái hậu, nên chắc người sẽ không ngại cùng thần đệ đi một chuyến đến Tô Phủ chứ. Tư Dạ Hành Lâm ra hiệu bằng mắt với Doãn Mễ Yên, đây là chuyện nằm ngoài kế hoạch, nên nhất cử, nhất động phải vô cùng cẩn trọng. Tuy nhiên dường như mọi thứ đã nằm gọn trong dự tính của Hành Vũ, hắn liên tục tấn công tâm trí, buộc hoàng thương rơi vào bẫy của mình. Kể ra thì từ lúc lên ngôi, đây là lần đầu tiên hoàng thượng xuất cung đến kinh thành. Nếu gặp án mạng động trời không giải quyết, trong lòng dân chúng nhất định sẽ có rất nhiều hiềm nghi về năng lực của hoàng thượng. Cho nên theo thần đệ thấy, chuyến này không thể không đi. Hai từ thể diện chính là thứ mà Tư Dạ Hành Lâm tâm niệm nhất. Dù hắn có muốn bác bỏ đi chăng nữa, nhưng ở đây không những có đôi phu phụ báo án, binh lính trong cung mà còn có rất nhiều gia nô trong vương phủ. Hắn hít mạnh một hơi, uất ức đồng ý. Được, trẫm đồng ý đến Tô Phủ một chuyến. Nhưng mà hoàng thượng, nếu phụ thân của hoàng hậu không làm chuyện gì sai trái, thì cần gì phải sợ, cách trương.